Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 908, chương 905 để cho ta thuận tay gạt bỏ ngươi. Phốc phốc, làm thuần túy lại mạnh mẽ ma lực tại Skatat trên thân nổ tung lúc. Skatat lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị oanh bay giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Đâm vào xa xôi chiến trường đại địa bên trong, ở nơi đó nhấc lên cát bụi, khơi dậy đá vụn gạch ngói vụn. Skatat tiểu thư, thấy thế, Masu mở to ánh mắt của mình, không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Cái kia dị cảnh nữ vương, giết qua thần linh thương thần, liền 14 con long chủng đều có thể đơn đấu, cho tới nay đều lộ ra tức vô địch lại đáng tin Skatat. Bây giờ, đúng là bị liền phản ứng đều không kịp phản ứng nhất kích cho đánh bay. Đây quả thực là ác mộng tình cảnh, liền Rama đều con ngươi co rụt lại, trong lòng hiện ra rung động cảm xúc tới. Nhờ vào, tâm nhãn, năng lực, Rama cũng là đã nhận ra công kích chính thể. Không thể nghi ngờ, đó là Solomon sử dụng ma thuật, chỉ là... Đó cũng không phải cỡ nào thâm ảo ma thuật, vẻn vẹn đem ma lực ngưng tụ thành ma đạn lại đem hắn bắn ra đi mà thôi. Lại giống như xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế một dạng. Trực tiếp đánh vào Skatat trên thân, đem Skatat cho nhất kích trọng thương. Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Coi như Solomon ma thuật cường đại tới đâu, Skatat đều có được đẳng cấp cao nhất. Magic Resistance, kỹ năng, theo lý tới nói, ma đạn trình độ ma thuật liền cho nàng gái ngứa ngứa đều ngại không đủ. Làm sao có thể còn có thể đem trọng thương đâu? Có thể Solomon lại làm được. Vị này King of Magic trực tiếp dùng thuần túy lại mạnh mẽ ma lực đột phá. Magic Resistance, kỹ năng, nhường ma thuật đối Skatat có hiệu lực. Thật yếu. Thật yếu a, Solomon liền suy nở nụ cười. Loại trình độ này, liền để cho ta vận dụng Noble Phantasm tư cách đều không có. Nghe vậy, Masu cắn răng, nhấc lên tấm chắn, chuẩn bị cùng Solomon đối kháng. Ngược lại là Rama, bình tĩnh mở miệng, như lời ngươi nói Noble Phantasm hẳn là chỉ thiên bên trên cái kia lớn vòng sáng a. Rama phát biểu. Nhường Masu vì đó sững sờ. Ồ, phát hiện sao? Solomon cũng rất tỉnh táo, thản nhiên thừa nhận, không sai, đó chính là ta đệ tam Noble Phantasm, tụ tập hàng trăm triệu tia sáng quang mang, trong đó mỗi một đầu tia sáng đều có được so sánh thánh kiếm uy lực. Toàn bộ tụ lại, hoàn toàn có khả năng đem cả nhân loại sử đều cho đốt sạch. Tức không phải Antipersonnel Noble Phantasm, càng không phải là Antunit Noble Phantasm, thậm chí không phải đối thành, đối quốc, thậm chí đối giới, mà là Antihumanity Noble Phantasm. Hàng trăm triệu thánh kiếm hình thành lực lượng, đó là cái gì khái niệm đâu? Phải biết, thánh kiếm có thể là A cộng cộng cấp Antifortis Noble Phantasm A. Áp được thánh kiếm mấy trăm triệu lần lực lượng. Vậy nếu như đều không thể xưng là Anti-Humanity Noble Phantasm, cái gì mới là đâu? Kỳ danh là A. Anmadel Salomonis. Solomon liền đưa lưng về phía trên bầu trời vòng ánh sáng, hướng về Rama lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay giống như nụ cười. Trước đó cũng hơi dùng nó từng cái. Đi tới nơi này cái dị điểm bên trong ngươi hẳn phải biết a. Biết không? Đương nhiên biết, Kana đã nói qua, liền là theo cái kia vòng ánh sáng bên trong giáng xuống một đạo ánh sáng. Cho nên dân bản địa một phương quốc gia mới bị triệt để phá hủy. Tại Rama đi tới nơi này cái dị điểm trước đó, Solomon liền sử dụng qua một lần cái này Noble Phantasm. Để nó phá hủy toàn bộ dân bản địa quốc gia, một hơi tiêu diệt dân bản địa một phương Seven, chỉ còn sót lại Kana một người dựa vào có thể suy yếu đến 1/10 tổn thương cùng tự lành. năng lực Noble Phantasm chống đỡ xuống dưới. May mắn sống đến bây giờ. Ta không biết ngươi làm cái gì có thể cùng ta Noble Phantasm sinh ra cộng minh. Càng không biết ngươi làm cái gì có thể đối ta sử dụng ma thần trụ có cảm ứng. Khi nhìn đến ma thần trụ nhóm đối ngươi sinh ra cảnh giác, ngươi cũng một hơi quán xuyên thứ hai, thứ ba, dị điểm thứ tư, liền không nhịn được tâm huyết dâng trào. Hơi chơi một chút, Solomon liền lại là biến đổi tư thái. Không có cùng Skatat đối thoại lúc thành thục, ổn trọng cảm giác, nghiền ngẫm mở miệng, nguyên bản, này loại đã mất đi tác dụng dị điểm. Căn bản không đáng ta vận dụng đến Noble Phantasm. Chắc hẳn, này cũng là lời thật a. Theo Solomon thái độ đến xem, hắn căn bản cũng không có đem Rama cho đến nay hành động để vào mắt. Thiêu dụi nhân lý công tác đã hoàn thành. Solomon không có hứng thú lại quan tâm này chút dị điểm. Liền coi như chúng nó bị Rama cho chữa trị, cái kia cũng không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ lại ở cái này dị điểm bên trong nho nhỏ vận dụng Noble Phantasm, vẻn vẹn là bởi vì biết được là thật tồn tại, tâm huyết lai chiều ra tay rồi một lần mà thôi. Bằng không, thật muốn ngăn cản Rama chữa trị dị điểm, Solomon sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay. Rõ ràng liền giết chết nhiều như vậy Servant cùng nhân loại, ngươi lại còn nói đó là tâm huyết dâng trào. Masu vốn nhờ làm Solomon lời nói này nhận lấy rất rõ ràng kích thích, không có khả năng không bị kích thích. Người nào lại bởi vì tâm huyết dâng trào liền đại khai sát giới, đem một quốc gia đều phá hủy đâu? Chỉ có vị này đem cả nhân loại sử đều mặt không đổi sắc thiêu hủy Grand Ma thuật sư mới có thể làm. Đến, nhìn một chút, nhân loại nhiều yếu ớt, đã từng được vinh dự hiền vương tồn tại, hiện tại liền chẳng qua là tại xem thường, khinh thị, coi nhẹ lấy nhân loại cái này sinh mệnh quần thể, thậm chí cho thấy cực đoan chán ghét. Cái này là ngươi thiêu dụi nhân lý do sao? Rama thấp giọng mở miệng. Thế nhưng, Solomon tựa hồ đã không có lại đối thoại tâm tình, như là lười nhác lại nói cái gì một dạng. Như thế lên tiếng, ban đầu, tại ta sự nghiệp to lớn trước mặt, nhân loại xử sớm nên toàn bộ hủy diệt. Đừng nói là cứu vớt, liền là ý thức đều không ý thức được liền đã toàn bộ biến mất. Đây mới là bình thường tình huống. Nói xong, Solomon liếc nhìn Rama cùng Masu. Có thể là, cho đề cái này tồn tại lại thành vì độc lập với thời gian trục bên ngoài đồ vật. Làm lấy khó coi giấy rùa, khó coi phấn đấu, khó coi cứu vớt, khó coi lang thang, thật là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Solomon thanh âm trở nên băng lãnh xuống tới. Nếu như không phải là bởi vì cho đê đã độc lập với thời gian trục bên ngoài, ta đã sớm xem đến chỗ ở của nó, đưa nó triệt để tiêu diệt. Dùng Solomon lực lượng, muốn làm đến tất cả những thứ này, căn bản không khó. Đáng tiếc, cho đê đã biến thành chỗ đặc biệt, liền Solomon cũng không tìm tới vị trí của nó. Nếu như có thể cùng ta sinh ra không hiểu thấu cộng minh cùng cảm ứng, ngươi chính là cho đê chuẩn bị át chủ bài, vậy bây giờ liền để ta thuận tay gạt bỏ ngươi đi. Solomon dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra như vậy, ta trong thần thoại không cần người giống như ngươi loại tồn tại. Vừa mới nói xong, bành, thuần túy lại mạnh mẽ ma lực chỗ hình dung ma đạn cuối cùng một lần nữa xuyên qua không gian cùng thời gian hạn chế, nổ tung ra. Chỉ là, lần này, Solomon ma thuật cũng không có trúng đích mục tiêu. Ô, Masu mang lấy tâm chắn đứng tại Rama trước mặt, thừa nhận cỗ lực lượng này bị ma lực chảy xiết cho đánh cho kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh âm lộ ra cực kỳ buồn khổ. Bất ngờ, chính là Masu dùng Seal of Rousing Resolution, năng lực hấp dẫn Solomon công kích, đã nhận lấy này liền đẳng cấp cao nhất, Magic Resistance, đều không thể khắc phục ma thuật nhất kích. Cơ hồ là tại đồng thời, Rama động thủ, 3. Rama dứt khoát vỗ tay. Vịnh sướng nổi lên chú văn. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược. Tát chói, mắt khế tỷ dược. Tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, kèm theo thật dài chú văn vịnh sướng. Một cỗ kinh người hỏa khí bị tỉnh lại. P.S. Vừa mới nghĩ hôm nay chắc ngon cơm 2C thì đùng cái 4C. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.